Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Chính văn chương 250 mới gặp Cảnh Như Phong, chúng ta tiếp tục đi thôi. Liền mau tới rồi, Cảnh Như Y cũng không hề liên tiếp mà cấp Mục Vân Giao đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình. Thân ca ca, bằng không thật vất vả trấn an tốt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Chỉ sợ lại muốn bạo tàu. Ân, dứt lời, Mục Vân Giao liền lôi kéo Thiên Mặc Lưu Nguyệt ống tay áo. Cùng hắn sóng vai đi theo Cảnh Như Y phía sau. Mục Vân Giao vừa đi, trong lòng một bên ở tự hỏi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật sự thích hợp ở như vậy hoàn cảnh chung sinh hoạt sao? Mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn lại là rũ mắt quét mắt bên cạnh người Mục Vân Giao. Nét mặt biểu lộ một mặt sáng lạn tươi cười. Mục Vân Giao với hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Cho nên hắn nhịn không được hướng về Mục Vân Giao vẫn luôn tới gần. Tưởng tượng đến, Mục Vân Giao lúc sau sẽ bị nàng ái nhân cấp cướp đi. Mà chính mình về sau không bao giờ có thể làm bạn ở Mục Vân Giao bên người. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền cảm thấy đầu óc chung có một cổ phẫn nộ ở phun trào. Có một loại phi thường muốn giết người xúc động, muốn giết chết cái kia từ hắn bên người cướp đi Mục Vân Giao người. Bất quá, ở được đến Mục Vân Giao hứa hẹn lúc sau, hắn trong lòng huyền cục đá cũng hạ xuống, cả người lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá thực mau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên mặt miệng cười liền bị sầu lo thay thế. Hắn như thế nào sẽ muốn giết người đâu? Nếu hắn thật sự giết người, Tiểu Giao có thể hay không không bao giờ làm hắn đi theo nàng bên người. Mục Vân Giao cảm nhận được bên cạnh người thiếu niên cảm xúc dao động cực đại. Vươn tay kéo kéo hắn ống tay áo, cho hắn đầu đi một cái làm hắn an tâm ánh mắt. Đừng nghĩ nhiều, hảo, nghe vậy. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền đem vừa rồi suy nghĩ đều vứt chi sau đầu. Tâm tình cũng vững vàng xuống dưới. Mục Vân Giao cổ quái mà nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Nàng đối hắn cảm xúc dao động ảnh hưởng liền như vậy đại sao? Nói làm hắn đừng nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại. Mục Vân Giao đương nhiên là không tin cái gì tình yêu vĩ đại còn có tình yêu lực lượng. Mọi việc như thế nguyên nhân, bởi vì trước mặt thiếu niên, chỉ là đối nàng có loại mạc danh ỷ lại cảm cùng thân cận cảm thôi. Mà phi tình yêu, cho nên, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối Mục Vân Giao vô duyên vô cớ thân thiết cùng ỷ lại. Đồng thời cũng làm Mục Vân Giao ở trong lòng để lại cái tâm nhãn. Rốt cuộc, sự ra khác thường tất có yêu. Hoàng huynh, chúng ta tới, mới vừa đi đến cửa cung. Cảnh Như Y liền đối với người trong nhà gân cổ lên hô. Y Y, Hoàng huynh cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, làm nữ tử phải đoan trang hiền thục một ít, ngươi như vậy, về sau còn có ai nguyện ý cưới ngươi? Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền vào Mục Vân Giao trong tai. Mục Vân Giao ngẩng đầu, liền thấy một mạt màu trắng bóng dáng đi ra. Hoàng huynh, ta mới không gả chồng đâu. Ta muốn vẫn luôn ăn vạ Hoàng huynh. Cảnh Như Y đi đến Cảnh Như Phong bên người. Lôi kéo hắn ống tay áo. Chu chu môi, kiều thiếu cười nói. Chỉ sợ nào đó người đến lúc đó chính mình sốt ruột cả đi ra ngoài. Không nghĩ lại lý ta cái này Hoàng huynh đâu. Cảnh Như Phong thế Cảnh Như Y thuận dễ nghe biên tóc mái. Vẻ mặt sủng nịch mà mở miệng nói. Hoàng huynh, ngươi nói cái gì đâu? Vân Giao, Lưu Nguyệt, này đó là ta Hoàng huynh. Cảnh Như Phong, Cảnh Như Y giả vờ không cao hứng mà buông lỏng tay ra. Đi đến Mục Vân Giao phía sau. Đối với Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt không tình nguyện mà mở miệng nói. Nhị vị, cửu ngưỡng đại danh, ta Hoàng muội có đôi khi có chút tùy hứng. Nhị vị thỉnh thứ lỗi, Cảnh Như Phong quét mắt Mục Vân Giao. Trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Theo sau lại nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, trong mắt càng có rất nhiều khiếp sợ. Theo sau lại nhìn mắt một bên đưa lưng về phía hắn. Như là đang giận lẩy giống nhau Cảnh Như Y, hơi mang xin lỗi mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới.